Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1016, dị hình võ giả. Bảy càng, đầu người, dị hình thân, sáu cánh tay, quỷ dị, khẩn trương, trước mắt cái này quái vật, sao trưởng thành dị hình đại trên trí ít gấp 5 lần. Xem xét liền không phải phổ thông mặt hàng, nếu như đem đầu người cùng này sáu đầu nhân loại cánh tay đi rơi. Dương Tranh còn cho rằng là thấy được siêu cấp dị hình nữ hoàng. Bất quá này gương mặt người, rõ ràng là một cái nam nhân mặt, một cái trung niên lão nam nhân mặt. Liên tưởng đến viên này bí mật tinh là võ đạo cường giả sau khi chết biến thành. Dương Tranh ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Phảng phất minh bạch cái gì, ám sát kiếm thuật, đột nhiên, quái vật đột nhiên miệng phun người nói, sáu cánh tay đồng thời giơ lên, hướng về phía đám người một đánh, liền là từng đạo quỷ dị kiếm khí đâm ra. Cái này dị hình quái vật, thế mà lật võ công, dựa vào, trong cơ thể nó có chân khí, mà còn công lực không tải trăm năm phía dưới. Cẩn thận, hắn là cao thủ. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, kéo Đại Hoàng Phong một cái. Đại Hoàng Phong mặc dù là Transformer, nhưng thực tế chiến lực một loại, mà còn thoái hóa đến nghiêm trọng. Nó sắt thép thân thể căn bản ngăn cản không được cái này dị hình võ giả kiếm khí. Phốp, đáng chết, thật mạnh, chí ít cũng là phá toái cảnh. Bên kia, nguyên một đám võ giả liên tục bị thương, bị ép đến bay ngược. Những cái này cộng lại, thậm chí ngay cả dị hình võ giả một đạo kiếm thuật đều tiếp không được. Là bọn họ quá yếu sao? Bọn họ xác thực yếu, nhưng mà là dị hình võ giả quá mạnh sao? Sai, dị hình võ giả công lực nhiều nhất thần cảnh, liền thần vực cũng chưa tới. Bất quá đối những cái kia tới bí mật săn tìm ngôi sao lấy đại tông sư nửa bước phá toái muốn mạnh ra quá nhiều, bọn họ không cách nào giải quyết cái này dị hình võ giả. Một kích không có chết đã là may mắn. Tranh đâm sát kiếm khí đánh vào Dương Tranh trên thân, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Ám sát kiếm thuật tuy mạnh, bất quá đối Dương Tranh thánh cấp thịt tương đương thân mà nói, cùng cù lét không có bao nhiêu khác biệt. Ân, trên nhân ngươi, có cổ quái. Đột nhiên, dị hình võ giả tập trung vào Dương Tranh. Nga, ngươi nhìn ra. Dương Tranh cười một tiếng. Ta muốn thân thể ngươi. Dị hình võ giả đột nhiên chợt quát một tiếng. Khổng lồ dị hình thân thể lao xuống tới. Sáu đầu nhân loại cánh tay cùng dị hình móng vuốt liền hướng về phía Dương Tranh bắt tới. Có nhiều thứ, không phải ngươi muốn liền có thể muốn. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Hắn cỗ này thịt tương đương thân không phải một loại mạnh. Khó trách không ngừng nữ nhân sẽ động tâm. Liền nam nhân liền dị hình quái vật đều sẽ động tâm. Cũng là dị hình võ giả những lời này khiến hắn khẳng định. Cái này ra hỏa liền là chết mất cái kia võ đạo cường giả. Tên kia, mượn dị hình xào huyệt. Trọng sinh, chỉ bất quá, trọng sinh phương thức có chút quỷ dị. Tên kia đem chính hắn biến thành một cái người không ra người dị hình không dị hình xấu xí quái vật. Người thịt tương đương thân, ta muốn, dị hình võ giả lần nữa giống lớn một tiếng. Oanh, sau đó, hắn liền bay ngược mà ra. Oanh, dị hình võ giả đập ầm ầm tại vách tường trên. Dị hình thân thể tàn phá không chịu nổi, chỉ có một cái đầu người còn hoàn hảo không tổn hại. Cái này ra hỏa, liền Dương Tranh tùy ý một quyền đều tiếp không được, còn muốn cướp lấy Dương Tranh thịt tương đương thân, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Nguyên thần xuất khiếu, chuyển sinh chi thuật, bỗng nhiên, cái đầu người kia từ dị hình thân thể trên thoát ly. Giống như trong truyền thuyết hàng đầu thuật một loại, một cái đầu nhanh như thiểm điện, hướng về phía Dương Tranh bay tới. Hắn khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm, một há hốc mồm mở ra, tựa như muốn đem Dương Tranh đầu cắn dưới. Chuyển sinh ngươi con mẹ nhà nó. Dương Tranh mắng nhỏ một tiếng, lại là một quyền oanh ra. Một quyền này oanh ra, trước người của nó không gian một cơn chấn động. Không thể nào, một trương xấu xí mặt người từ trong không khí xuất hiện. Chính là dị hình võ giả nguyên thần. Giờ phút này trương xấu xí mặt người cực độ vặn vẹo. Ngay sau đó liền tan vỡ. Xuất hiện mà viên kia bay về phía Dương Tranh đầu người. Cũng là tại giữa không trung nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm. Cơ hồ là đồng thời, ngoại tinh di tích một trận chấn động, giống như là có đồ vật từ hố dưới đáy chui ra. Một đám võ giả cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm hố phương hướng. Sợ còn có đại gia hỏa từ bên trong chui ra. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền nới lỏng một hơi. Bởi vì từ hố bên trong xuất hiện là một phương ngọc đài. Ngọc đài trên có ba kiện đồ vật. Một quyển sách, một cái óng ánh trong suốt trường kiếm, cùng một cái kỳ quái viên cầu. Lúc này, cơ hồ tất cả người đều nhìn về phía Dương Tranh. Không hề nghi ngờ, ngọc đài trên đồ vật, liền là hóa thành viên này bí mật tinh võ đạo cường giả di lưu chi vật. Mà Dương Tranh giải quyết cuối cùng boss, tự nhiên có quyền lợi hái thành quả thắng lợi. Dương Tranh đi lên. Cầm lên sổ nhìn một chút, thì để xuống, sau đó cầm lên óng ánh trong suốt trường kiếm nhìn một chút cũng rất mau thả dưới. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào cái kia viên cầu trên. Viên cầu, đại khái nắm đấm lớn dưới, trên hồng dưới trắng, trung gian có một cái nút một vật. Cái đồ chơi này, Dương Tranh nhận thức, cái này viên cầu, ầm vang là một khỏa tinh linh bóng. Này quyển sổ là một bản võ công bí tịch, gọi là ám sát kiếm thuật. Dương Tranh không có nửa điểm hứng thú, mà thanh trường kiếm kia là một cái địa thần binh, bất quá đặc tính rất quỷ dị. Cần kiếm chủ máu mới có thể phát huy uy năng, xem như là một cái tà kiếm. Dương Tranh, cả thiên thần binh thiên tinh đều chướng mắt, huống chi là chỉ là một cái địa thần binh phẩm cấp tà kiếm. Cho nên, cuối cùng ánh mắt rơi vào tinh linh bóng lên. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Chu Nhan siêu mộng. Tinh linh bóng tác dụng là dùng tới bắt tinh linh, cũng là tiểu tinh linh tàng thân địa phương. Một loại tinh linh bị loài người bắt được sau, bình thường không ở tại ngoại giới, liền ngốc tại tinh linh bóng bên trong. Như vậy vấn đề tới, cái này tinh linh bóng là trống rỗng tinh linh bóng. Vẫn là bên trong có đồ vật. Dương Tranh cầm lên tinh linh bóng. Trước là quan sát một phen. Lại thử dùng tay đẩy ra. Tinh linh bóng đột nhiên một trận lắc lư. Hắc hắc. Bên trong có đồ vật. Rất tốt. Dương Tranh cười. Cái này tinh linh bóng bên trong lại có một cái tinh linh. Tốt. Vật này ta lấy đi. Còn dư chính các ngươi nhìn xem làm đi. Vách đá trên. Có thú triều, các người hiện tại đều sâu chịu trọng thương, nghĩ sắp đi ra ngoài cũng rất phiền toái. Bất quá, ta đến rời đi trước. Dương Tranh xoay người qua, đối đám người cười một tiếng. Vị công tử này, bí mật săn tìm ngôi sao bí mật đã hoàn thành. Chúng ta chỉ cần bắn tín hiệu, võ viện liền sẽ phái người tới đón ta nhóm. Đây là một cái võ giả mở miệng. Nga, còn có chuyện như thế. Tốt, bắn tín hiệu đi. Dương Tranh nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Trong lòng thầm nói, hẳn là mình cùng một đám võ giả tại bí mật tinh trên tất cả hành động. Đều tại võ viện theo dõi phía dưới. Loại này cảm giác, có thể không thế nào tốt. Siêu, này người mở ra tín hiệu khí. Chỉ gặp một nói bạch quang ngút trời mà lên. Quả nhiên. Không đến một phút thời gian, liền có một chiếc phi thuyền từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không nghĩ tới, các ngươi thế mà thành công. Huyền Long Tử chuyển sinh chi thuật, cũng bị các ngươi phá giải sao? Phi thuyền mở ra, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, đi xuống tới thế mà là một cái người mặc áo da bó người. Có một đầu đỏ rực tóc dài cùng cao khều dáng người tính tương đương cảm thấy kính dâm nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.